cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 808 hy vọng dùng phương thức khác cũng có thể. Tư Dạ Hàn đáy mắt nhiệt độ trong nháy mắt mờ nhạt, một mảnh trời đông giá rét. Về phần Diệp Quảng Quảng, cả người đều mộng bức rồi. Giúp nàng giải độc. Bất quá, lấy Bạch Phong quan hệ với Kỷ Hoàng, lời này dường như cũng không tật xấu. Bắt đầu một trận kịch liệt ho khan, cái gì? Đệt. Kỷ Hoàng lại có thể không chỉ thật sự được mời tới rồi, còn muốn giúp Phong tỷ giải độc. Hắn rốt cuộc có biết hay không lời này là có ý gì a? Nam nhân khóe miệng hơi hơi dương lên, treo nụ cười thản nhiên, có vấn đề à? Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng nào dám nói có vấn đề? Muốn nói rồi, thân phận của Bạch Phong chẳng phải là muốn làm lộ rồi. Tình cảnh một lần lúng túng thời điểm, một lão già từ phía sau đi tới, mở miệng hỏi, xin hỏi, trúng cổ là vị nào? Kỷ Hoàng đem lão giả tiến lên đón, là vị này, phiền toái thích già rồi, hiếp, vị lão tiên sinh này là, Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, vẻ mặt có chút mê mang, là ta mời tới giải độc cho ngươi thầy thuốc, thích lão tinh thông giải cổ, Kỷ Hoàng trả lời. Diệp Quảng Quảng nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái. Nguyên lai ngươi là mời thầy thuốc cho ta giải cổ a. Dọa nàng giật mình. Kỷ Hoàng chân mày mặt đầy lãnh đạm thờ ơ nụ cười, nếu không, ngươi nghĩ tới ta phải làm thế nào giúp ngươi giải. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ, ây. Kỷ Hoàng cười nói, ngươi hy vọng dùng phương thức khác, cũng có thể. Diệp Quảng Quảng, không có không có không có. Diệp Quảng Quảng vội vàng đem tay đưa ra ngoài, để cho lão thầy thuốc cho nàng chẩn đoán. Lão giả đưa ngón tay che ở Diệp Quảng Quảng mạch đập, bắt đầu cho nàng chẩn mạch. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, lão giả mới kết thúc chẩn mạch, thần sắc tựa hồ có chút ngạc nhiên, phản phất là gặp phải cái gì ngoài ý liệu tình huống, chuyện này. Thích lão, tiểu phong tình đầu ý hợp cổ có biện pháp giải sao? Trước chế cổ người ta nói cái này cổ không cách nào có thể giải, Thu Thủy lo lắng mở miệng nói. Lão giả tóc trắng sờ sờ chòm râu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nguyên bản vẫn có phương pháp có thể giải, nhưng là Bạch Minh chủ nàng trúng. Căn bản cũng không phải là tình đầu ý hợp cổ a. Bắt đầu, cái gì? Không phải là tình đầu ý hợp cổ, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, có người trong nhà đều hướng về lão giả nhìn lại, Bạch Minh chủ trúng không phải là tình đầu ý hợp cổ, mà là cổ trong chi vương, tình cổ a, lão giả mở miệng nói. Bắt đầu cùng thất tinh mặt đầy kinh ngạc, tình cổ. Diệp Quảng Quảng suy yếu đỡ mặt bàn, tình cổ vậy là cái gì? Diệp Quảng Quảng không có chú ý tới chính là, Tư Dạ Hàn nghe được tình cổ hai chữ thời điểm, vẻ mặt dường như đổi một cái. Kỷ Hoàng hướng về nữ hài nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng giải thích, biết tình đầu ý hợp cổ người có lẽ không nhiều, nhưng là, tình cổ coi như cổ trong chi vương, ngược lại là có không ít người biết được, rất nhiều cổ miêu nhất tộc người cuối cùng cả đời mới có thể thành công luyện được một lần tình cổ, làm sao giải? Diệp Quảng Quảng hỏi. Một bên lão giả tóc trắng mở miệng nói, tình cổ đều là nữ hài vì để cho nam tử yêu thích đối với chính mình quyết một lòng, trên dưới trong lòng, mẫu cổ ở trên người chính nữ hài, tử cổ tại trên người nam nhân, trong vòng 3 tháng, ở dưới tình huống nam nhân mình yêu kết hợp, mới có thể giữ được tánh mạng, nếu không, hai người đều sẽ độc phát thân vong. Tư Dạ Hàn. Diệp Quảng Quảng nghe xong lời này, quả thật là trợn tròn mắt. Tình đầu ý hợp cổ là chỉ cần nàng thích là được, tình cổ là đối phương nhất định phải yêu nàng. Một cái là đơn giản hình thức, một cái con mẹ nó chính là khó khăn hình thức a.